Chương 3. 508 phủ sinh cười một tiếng. Oanh ầm ầm theo vài tiếng tiếng phá hủy vang lên. Nổ tung chim những nơi đi qua, sẽ một mảnh thanh lưu mỹ lệ rõ ràng ngày cốc, nổ thành phế tích. Tiêu Mục nhàn nhạt nhìn lướt qua, ánh mắt không phập phồng chút nào gợn sóng. Loại này tàng ô nạp cấu nơi, tiêu trừ liền tiêu trừ đi. Dù là nó phong cảnh, nhìn qua lại như thế nào ưu mỹ, nhưng cũng che giấu không được nó hư thối bản chất. Toàn bộ thanh thiên môn lâm vào trùng trùng thế lửa bên trong. Ánh lửa nổi bật Kiều Mộc bình tĩnh gương mặt. Nàng nhìn qua tại hỏa diễm bên trong tất ba rung động kiến trúc, ánh mắt lộ ra một chút lạnh lẽo. Chuyện cũ trước kia như mộng như khói mà đi, hôm qua đủ loại ví dụ hôm qua chết từ giờ trở đi. Trên đời không còn có vị kia mỉm cười đại ca ca, chỉ mong tại kia tinh phong huyết vũ trong địa ngục, trôi qua thư thái vui sướng. Đi đứa nở dê bình an Kiều Mộc giật giật khoe miệng, cố gắng lộ ra vẻ tươi cười. Tại kia thông thiên hỏa dưới ánh sáng, nhìn qua cực kỳ mỹ lệ. Mặc Liên bàn tay che thượng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Ta Kiều Kiều, nguyện ngươi từ nay về sau, lại không tâm ma ác ngộng, an khang hỉ nhạc, vui vẻ thông thuận. Xuyên qua như lưu thuận thiên phủ bình an trên đường. Có không ít cửa hàng, bởi vì thế đạo thay đổi phía dưới kinh doanh bất thiện đóng cửa. Nhưng đầu đường cuối ngõ ngược lại là xuất hiện không ít quán nhỏ, bán các loại cổ quái kỳ lạ vật nhỏ. Con đường này có thể nói là toàn bộ thuận thiên phủ phủ thành bên trong náo nhiệt nhất quảng trường. Tiên thảo trà lâu ải ải, các ngươi nghe nói không hôm qua cái ngoài thành 50 dặm vô vọng nụ y, một cái sơn cốc quỷ dị bốc cháy. Tất cả mọi người nói là có người chọc giận tới vô vọng trên núi một đầu biết phun lửa thần thú. Thần thú phát uy đâu đúng đúng đúng, nghe nói phủ chủ hạ đạt nhiệm vụ, phái mấy chi đội ngũ, đi vô vọng cây sơn tra thăm dò hư thực đi. Chậc chậc, chuyện này có thế làm lớn chuyện a ai ai các ngươi nói, sẽ có thể là phun lửa thần thú sao ai biết, thần thú không thần thú, cùng chúng ta người bình thường quan hệ cũng không lớn á ửm cũng là đâu. Ta ngược lại là nghe nói hôm qua cái cây liếu hẻm còn ra cái đại sự. Đúng đúng, hình như là cây liễu đầu hẻm, treo cái nữ thi, đem gõ mò cẩm cành suýt nữa dọa điên rồi. Ai dê tờ đến cha ra được chưa này, người thật đúng là ngây thơ, hiện tại là thế đạo gì, đi trên đường không chừng liền cho ngươi nhảy ra cái thi khôi, gặm chết ngươi đâu. Đu nở dê đờ ơ y, dĩ vang thái bình thịnh thế thời điểm, chết một hai cái lao bách tính cũng chưa chắc sẽ đi lớn cha đặc biệt cha đi. Nghe nói phủ chủ gia tứ quản sự trong đêm hạ lệnh, một mùi lửa đốt nữ nhân kia, để tránh đêm dài lắm ngộng thì biến. Đáng thương a, tuổi trẻ đây. Nghe nói gia cảnh còn rất giàu có, không biết được có phải là cướp giết. Cướp giết một người khịt mũi coi thường nói, các ngươi thật là đủ ngây thơ. Nghe nói kia nữ thi miệng đều bị bùn cho dán lên, trên thân còn bị dán ba tâm chấn hồn phù, đây là để nàng hạ địa phủ cu nở dê khẩn cầu không cửa a, thật là nhẫn tâm. Giết người bất quá đầu chạm đất chít chít chít thì thầm cửa đón khách tiếng chuông khinh động, đám người vô ý thức quay đầu nhìn lại. Nay một nhìn, ánh mắt đều nhanh đi theo mê ly lên. Nhập môn hai tên nữ tử, diễm như đào lý, sán lan nở như lưu hoa, một thân hoàn bội đinh đương, đều lộ ra nửa cái mỡ dê trắng non non mịn cánh tay. Bộ ngực xưa chập trùng, eo nhỏ nhắn nửa lộ, thấy một đám khán giả, trong mắt đều suýt nữa từ trong hốc mắt tuột ra. Đầy đất hút nước bọt thanh âm, không dứt bên hai. Trong hành lang đông đảo nam tử ánh mắt đều rơi vào hai trên thân người.